Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 453, 98 cấp liền sẽ thần cấp vô địch. Chiến đấu kéo dài 2 ngày 2 đêm. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt khó coi, bởi vì nàng vậy mà ở thế yếu. 2 ngày thời gian, chính mình còn không có làm bị thương Diệp Vũ mảy may. Ngược lại chính mình bị thương, ta đã thành thần, hơn nữa là nhất cấp thần để thiên sứ chi thần. Tại thần bên trong đều là cao cấp nhất tồn tại, nhưng hắn vẫn chỉ là phong hào đấu la. Đồng thời hồn lực mới 97 cấp, vậy mà liền nắm giữ đối kháng nhất cấp thần thực lực. Nếu như hắn thành thần, sẽ khủng bố đến mức nào? Thiên Nhận Tuyết vô cùng chấn động, chợt sắc mặt càng hơi trầm xuống hơn trọng. Không, không dùng thành thần, nếu như hắn đến 99 cấp, nói không chừng cho dù là thần, cũng không làm gì được hắn. Thiên Nhận Tuyết vốn cho là có thể chinh phục Diệp Vũ, nhưng phát hiện vẫn như cũ rất khó. Ta nhất định phải thành công. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt kiên định, nàng biết đây là một lần duy nhất cơ hội. Lần này không thành công, như vậy nàng về sau liền không khả năng thành công. Thiên Nhận Tuyết lúc này quanh thân 9 cái hồn hoàn, 6 đen 3 đỏ, nhưng 9 cái hồn hoàn quanh thân bao phủ vàng mịt mờ sắc thái. Tuy nhiên còn có thể phân biệt ra được vốn là nhan sắc. Nhưng thành thần nàng, cho dù hồn hoàn không phải thần cấp hồn hoàn, nhưng hồn kỹ cũng đã nhận được thăng hoa. Xem ra dùng cái này 9 cái thăng hoa hồn kỹ, không có khả năng đánh bại ngươi. Như vậy thì dùng chân chính thần kỹ. Thiên Nhận Tuyết sau lưng hiện lên một cái hồn hoàn, cái thứ 10 hồn hoàn. Cái này cái thứ 10 hồn hoàn cùng Diệp Vũ quanh thân 9 cái hồn hoàn một dạng, đồng dạng là kim sắc. Thiên Nhận Tuyết cái này thứ 10 hồn hoàn không phải quanh quẩn quanh thân, mà chính là dựng đứng ở sau lưng, cực kỳ chói mắt, như là Thiên Nhận Tuyết sau lưng có một vòng kim sắc mặt trời. Phóng thích thứ 10 hồn hoàn Thiên Nhận Tuyết lúc này càng thêm thần thánh. Nhìn lấy thực lực tăng lên Thiên Nhận Tuyết, Diệp Vũ khẽ thở dài, xem ra còn có át chủ bài. Vốn cho là có thể theo ngươi chiến 2 ngày 2 đêm, nhưng hiện tại xem ra có thể chiến càng lâu hơn. Nhưng thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua trong đầu ta những hình ảnh kia thời gian. Sau một ngày, trận chiến đấu này nhất định kết thúc. Thiên Nhận Tuyết mặt một trận đỏ bừng. Đúng, sau một ngày nhất định kết thúc. Kết cục là ngươi cùng ta trở về. Thiên Nhận Tuyết sau lưng 6 cánh đập động, không có gì sánh kịp ngọn lửa màu vàng bao phủ toàn thân. Cả người như kim sắc lưu quang phóng tới Diệp Vũ, Diệp Vũ thì là như màu đen lưu quang. Hai người lần nữa trên không trung không ngừng đụng nhau. Cho dù là Đường Tam, lúc này đã liền lưu quang quỹ tích đều không bắt không đến. Hoàn toàn bắt không đến thân ảnh của hai người. Chỉ có cái kia chấn thiên động địa oanh minh, bầu trời không ngừng vỡ nát không gian toái phiến, chứng minh hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đường Tam biết mình cùng hai người chênh lệch, chính mình cùng Thiên Nhận Tuyết chiến đấu, đối mặt toàn lực Thiên Nhận Tuyết, chính mình khó chống đỡ 10 phút đồng hồ. Đây chính là thần cường đại. Đường Tam ánh mắt kiên định, ta cũng muốn sớm ngày thành thần. Kiến thức thần cường đại, Đường Tam biết nhất định phải thành thần. Không phải vậy căn bản là không có cách báo thù. Chiến đấu lần nữa tiếp tục. Đường Tam biết, hai người nếu không phải tại không trung chiến đấu, mà là tại mặt đất, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều muốn không tồn tại nữa. Lúc này, tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu, tụ tập cùng một chỗ hấp thu cái nào đó hồn thú hung thủ nhóm ào ào đình trì. Đã sớm ẩn nặc. Mỗi người đều là vô cùng e dè, run rẩy, bị hấp thu hồn thú rất muốn hò hét. Thần A, mau tới mau cứu ca đi. Chiến đấu tiếp tục đến buổi tối. thoải mái, chiến thật thoải mái, thiên nhận tuyết, đại lục này phía trên, cũng chỉ có ngươi có thế để cho ta như thế sướng rồi. Diệp Vũ, chiến lực của ngươi, thật sự là cường đại đến để thành thần ta đều khó có thể tin vì thế mà chấn động. Đồng dạng, hiện tại thành thần ta, cũng chỉ có ngươi có thế để cho ta như thế thoải mái. Thiên nhận tuyết thành thần, tự cho là tại đấu la đại lục vô địch, tự nhận là bất luận cái gì chiến đấu đều sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ, cùng Diệp Vũ chiến đấu căn bản tương xứng, Diệp Vũ đồng dạng, trở thành phong hào đấu la lúc, liền vô địch cũng liền không thú vị. Bất luận cái gì chiến đấu đều không có áp lực, nhưng cùng thành thần thiên nhận tuyết chiến đấu. Đối mặt toàn lực thiên nhận tuyết, mặc dù không có áp lực, nhưng cũng để cho Diệp Vũ toàn lực nhất chiến, chiến thống khoái, hai người dừng tay, nhìn lấy chật vật thở dốc thiên nhận tuyết, Diệp Vũ cải chính, hẳn là ngươi thảm chút mới đúng chứ, thiên nhận tuyết xác thực vẫn như cũ chiếm không được phía trên, không cách nào đánh bại Diệp Vũ, cũng lại tiếp tục đánh xuống. Thiên nhận tuyết biết, chính mình sẽ bị tiêu hao đến bị thua, bởi vì Diệp Vũ hồn lực vô hạn, cho dù thụ thương, cũng có thể sử dụng chữa trị. Diệp Vũ chữa trị hiệu quả là 100%, bất tử liền có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, thể lực. Thiên nhận tuyết rất không cam lòng, toàn lực vung ra mạnh nhất một kiếm, chỉ chi bất bại cùng thiên sứ thần kiếm trên không trung va chạm. Nếu như hai vầng thái dương va chạm, quang mang tràn ngập đến toàn bộ đại lục, nửa ngày hư không kim sắc, một nửa màu đen, tựa hồ đấu la đại lục bị kim cùng hắc chia ra làm hai nửa. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng lên bầu trời, vì thế mà chấn động. Hồ Liệt Na nhìn lên trên trời kim quang, kinh ngạc, lão sư, đó là cái gì? Dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Hồ Liệt Na mắt nhìn liền ngay cả bận bịu cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn chăm chú kim quang kia, nhìn nhiều liền sẽ trong lòng run sợ, hô hấp không trôi chảy, khuôn mặt trắng xám. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nóng rực, như thế xa đối mặt kim quang này, cho dù là ta cũng muốn run sợ, đây chính là thần cấp. Bỉ Bỉ Đông trong lòng quyết định, vô luận bỏ ra cái giá gì, chính mình nhất định muốn thành thần, thành vì cái thế giới này mạnh nhất, không, là trở thành mạnh nhất thần. Một ngày thời gian trôi qua, thiên nhận tuyết đình chỉ chiến đấu, thần sắc uể oải, ảm đạm, thở dài một tiếng, thiên nhận tuyết rời đi, không muốn mắt nhìn Diệp Vũ, người ta, quả nhiên là hữu duyên vô phận sao, có thể có phần, đó chính là người thoát ly võ hồn điện. Thiên nhận tuyết ánh mắt giấy rùa, không có trả lời, phiêu nhiên rời đi, tiếp tục chiến đấu, nàng tất thua. Hiện tại Diệp Vũ muốn giết thiên nhận tuyết, cũng làm không được, cũng không phải là không hạ thủ được, mà chính là thực lực cũng làm không được. Thiên nhận tuyết rời đi, lưu lại thở dài một tiếng, ta biết, về sau lại không có cơ hội. Có lẽ ngươi hồn lực đạt tới 99 cấp về sau, cho dù là thần, ngươi cũng không phóng tầm mắt bên trong. Thiên nhận tuyết rất nhanh biến mất. Diệp Vũ lẩm bẩm, không cần phải 99 cấp, ta đến 98 cấp, liền không còn là đấu la đại lục đệ nhất, cũng sẽ là thần giới đệ nhất. Dù sao, Diệp Vũ 98 cấp, liền tương đương với chân thần. Bởi vì hư hóa sẽ tăng lên 2 cấp, trực tiếp 100 cấp, Diệp Vũ cùng Đường Tam rời đi, tiến về Hải Thần Đảo. Sau một ngày, hai người tới Đại Hải một bên, Tiểu Vũ đã tại chỗ này chờ đợi, nàng biết Diệp Vũ với ai chiến đấu. Tiểu Vũ hiểu rõ sau may mắn, còn tốt có Diệp Vũ tại, không phải vậy Đường Tam thì nguy hiểm. Lúc này, hai đầu ma hồn đại bạch xa tự nơi xa trong nước biển nhanh chóng tới gần. Trong đó một đầu liền là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi không dùng tự mình đến tiếp ta đi. Đương nhiên muốn, thực lực của ngươi đã mạnh như vậy, chiến đấu phương diện ta không giúp được ngươi, chỉ có thể làm chính mình bản phận sự tình. Cái kia chính là để ngươi cưỡi, dù sao ta là ngươi vật cưỡi chuyên dụng à, đương nhiên là ta tới đón ngươi. Chủ nhân, mau tới cưỡi ta đi. Diệp Vũ, ngoặc kép, tốt a. Diệp Vũ nhảy đến Tiểu Bạch trên lưng. Tiểu Vũ cùng Đường Tam ngồi tại một đầu khác cá mập trắng lớn trên lưng. Tiến về Hải Thần Đảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.